Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đi vào tập tiếp theo, tập 15 của quyền 7 Bác Cổ Ván Cờ Loạn Thế. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí donate mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay qua các hình thức được ghi ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể trực tiếp donate qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn trong chỉnh livestream hoặc là chỉnh công chiếu. Nếu như các bạn quan tâm đến các sản phẩm vòng phong thủy, những cái vật phẩm phong thủy bằng trầm hương thượng hạng của tác giả Dạ Táng để đem lại những cái điều tốt, những cái điểm lành cho mình, thì hãy liên hệ trực tiếp với tác giả Dạ Táng qua link Facebook cá nhân mà Tuấn cũng dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 15 Ván Cờ Loạn Thế. Bác Cổ đi quanh tượng thần Tích Vũ. Toàn thân tượng là gỗ đẽo thô, dùng sơn quét lên một lớp dày. Thử đưa tay chạm vào thì cảm giác y như da thịt của con người vậy. Khi Bác Cổ nhìn quanh một lượt ngôi miếu thì bỗng nhiên có bốn cái cọc nhỏ. Trên đó là đẽo những cái đầu người bằng gỗ. Tóc là tóc của người thật, treo lủng lẳng đầy ma mị. Bốn người kia thử ấn cọc gỗ xuống, cánh cửa miếu bỗng nhiên đóng sầm trở lại. Bà Hà biết là có chuyện chẳng hay, cầm cọc gỗ định đẩy lên thì từ dưới đất bốc lên cái mùi khó chịu. Năm người lập tức quay nhìn nhau, là kích hoạt nhầm cơ quan rồi. Bác Cổ thấy ông Nghĩa ngay từ đầu đã đề xuất ý dùng bốn cọc gỗ này thử ấn xuống xem có chuyện gì không. Ông Nghĩa lập tức đến đập mạnh cửa miếu, nhưng cửa miếu lại không hề suy chuyển. Bác Cổ nằm sát xuống đất, ngửi thấy một thứ mùi kỳ lạ. Không hay rồi, là thuốc nổ. Toàn bộ bên dưới đều là thuốc nổ. Mùi khói có lẽ chính là dây dẫn lửa đang cháy đến chỗ thuốc nổ nọ. Khi chúng bắt lửa thì không cần nghĩ cũng có thể biết là chuyện gì đang xảy ra. Bốn người kia vội vàng xông đến định phá cửa, thế nhưng không thành. Hoàn toàn cánh cửa không hề chuyển động. Họ quay qua tìm cơ quan ở quanh đây. Bác Cổ cũng vội vàng gấp rút đi tìm. Đây là lối vào xào huyệt của đám tà đạo kia, chắc chắn là phải có đường có lối. Bác Cổ thấy bốn người đang tập trung tìm quanh bức tượng, dường như họ chỉ nghĩ đến cơ quan nằm đâu đó. Bác Cổ đi quanh bức tường, sờ lên các phù điêu. Ông Nghĩa bỗng nhiên đưa tay chạm vào mắt của tượng ác thần, ấn mạnh vào hai con mắt, làm cho bức tượng dần dần chuyển động, quay hẳn sang một bên. Ở bên dưới bức tượng là một lối bậc thang đi xuống. Bác Cổ cảm nhận như có điều gì đó nguy hiểm đang trực chờ. Các người có nhớ ác thần này đã chết ra sao không? Bọn họ nghi ngờ. Cái chết thịt nát xương tan do thuốc súng gây ra đang lờn vờn ở trong đầu. Sau một hồi thoáng suy nghĩ, họ vẫn lắc đầu đi vào lối nọ. Bà Son còn quay qua nói: trẻ nhỏ thì vâng lời đi. Ta không hiểu là sư phụ anh dạy dỗ ra làm sao mà anh nói chuyện ngang tàng như vậy đó. Khi Bác Cổ muốn đi vào để đề phòng bất chắc, bức tượng thần dần dần đóng lại lối đi. Bác Cổ bị kẹt ở bên ngoài. Nhìn lên trên cao ở xà nhà ngang miếu, thấy có vật giống như đầu người, dường như đang chớp nháy ánh mắt. Với cái thứ như vậy mà cũng đòi hù dọa ta. Bác Cổ lập tức đưa tay bắt ấn vô tự, đỏ đen lập lòe đánh thẳng vào đó. Chỉ thấy một tiếng kêu thất thanh, đau đớn. Cái đầu người vội rụt đi trốn. Bác Cổ đưa tay chộp vào không trung. Vu trảo, giết! Vu trảo của Bác Cổ hiện hình pháp là một bàn tay to lớn, bốc lên khí đỏ đen cuồn cuộn, bám lấy cái đầu người, lôi lại gần. Bác Cổ túm chặt lấy nó mà hỏi: mi là thứ gì? Nói thật ta tha cho, còn dối trá thì mi cứ chờ dưới địa ngục đi. Cái đầu người này mở to mắt, bỗng nhiên nó phình như quả bóng bị bơm hơi. Bác Cổ biết nó định tự hủy, thì để đảm bảo an toàn bí mật, Bác Cổ ném thẳng nó vào chỗ đầu của bức tượng. Đầu người nọ nổ tung tóe. Kỳ lạ bên trong là chẳng có máu thịt, chỉ là giòi bọ lúc nhúc ngổn ngang tứ tán. Bác Cổ cầm lấy một con giòi to như cái đầu đũa, bóp nát, đưa lên miệng nhấm thử. Đoạn nghiêm mặt: thứ này bị người ta dùng bùa chú để yểm hồn. Bác Cổ dẫm lên đám giòi bọ, ở dưới đất dần dần hiện lên những dòng văn tự. hoa văn sáng rực lên rõ ràng. Bác cổ lui lại nheo mắt đọc. Những văn tự này là những cổ tự mà có lẽ chỉ những người trong giáo hội này mới có thể hiểu. Bác cổ đưa tay lần lượt về bốn cái cọc gỗ có đầu người ở bốn góc, niệm chú để cho nghiệp hỏa bùng lên đốt cháy bốn cây cọc gỗ. Đúng như bác cổ dự đoán, bốn cây cọc này mới chính là mấu chốt để mở ra lối vào. Còn lối vào ở dưới kia chính là địa ngục. Ác thần này sau khi chết bị đẩy thẳng xuống tầng thứ 6 chịu phạt, nhưng hắn được tha, định ném vào súc sinh đạo thì lại được bảng phong thần gọi tên cứu hắn khỏi một kiếp làm súc sinh. Chính thần là các thần tạo dựng phúc lành bảo hộ người dân, còn ác thần thì ngược lại, luôn luôn làm ác, hãm hại sinh linh để thỏa mãn dục vọng. Có lẽ đây cũng là lẽ cân bằng của trời đất, không thể nào mà chấp nhận nổi. Khi bốn cây cọc bị đốt cháy, ở dưới đối diện với bác cổ, một lỗ hổng dần dần mở sang hai bên. Bác cổ nhìn vào bên trong, thấy cảnh tượng là của một khu rừng khác. Bước qua cánh cửa, bác cổ đi sang bên kia. Ở bên dưới, đám người kia đang gặp vô số nguy hiểm. Những bầy rắn độc, cương thi, ma quỷ đang trùng trùng xuất hiện. Họ liên tiếp chống trả tìm lối ra. Thế nhưng dưới này giống như là một mê cung khổng lồ đang bao vây lấy họ vậy. Bác cổ đi vào khu rừng nọ. Ở đây toàn là những cây đại thụ trơ trụi lá. Càng đi sâu vào bên trong, bác cổ nhận ra một điều. Ở trên những cây này thi thoảng có những xác người đang bị treo lủng lẳng. Bác cổ cẩn thận đi từng bước thì bỗng nhiên có âm thanh từ trên cao lộp bộp rơi xuống. Những cái xác người bị quấn trong vải nệm từ từ hiện ra. Ấy là những cương thi có lớp lông màu đỏ hung, khuôn mặt hốc hác, đang nhìn chằm chằm bác cổ như là thèm khát mỹ vị. Nơi này phải có đến hơn 20 con cương thi, lông đỏ là ít. Chúng từ trong màn sương mù trương khí lao về phía bác cổ. Thế nhưng bác cổ cũng không hề lo sợ. Trong tay lấy ra một cái ấn đồng có khắc vạn tự. Cái ấn đã lâu không dùng đến. Mi tâm của bác cổ nổi lên vạn tự, ở giữa là hình một Phật vị đang ngồi. Phật lực từ người tỏa ra áp chế chướng khí, thi khí, hung khí của bảy cương thi. Bác cổ tay cầm cái ấn đồng giơ lên cao, giáng thẳng xuống mà quát: "Đồng vạn ấn, hạ xuống!" Vạn tự trên ấn đồng lóe lên đỏ rực, chiếu sáng nơi này. Từ trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay màu vàng đen áp thẳng xuống dưới. Đám cương thi ngước lên nhìn, chúng đồng loạt há miệng phun ra thi khí chống cự Phật thủ. Bác cổ cố gắng đè mạnh cái ấn đồng, làm cho bảy cương thi khuỵu xuống gào thét đau đớn. Kèm theo đó, một luồng thi khí nồng nặc xuất hiện, tiếng của kim loại két két vang lên. Có một thứ to lớn đang di chuyển về bên này. Bác cổ ngạc nhiên: "Đây là đồng giáp thi bị mộc thần cho vào trong quan tài ném xuống biển. Sau đó quan tài của nó bị vớt lên ở Cà Mau. Lần đó ta đã từng gặp. Không ngờ, không ngờ nó lại ở đây." Con đồng giáp thi tướng nhìn bác cổ bằng đôi mắt xanh lập lòe. Nó lao về phía bác cổ, dùng bàn tay cứng như thép nguội đâm tới. Bác cổ lập tức gằn giọng. Ông ta quát lên một tiếng. Một Phật thủ to lớn từ trên không trung giáng thẳng xuống, đè bẹp cả đám cương thi. Ấy thế nhưng con đồng giáp thi vẫn không hề hấn gì cả. Nó càng điên cuồng lao tới. Từ dưới chân của nó hiện lên những dòng máu tươi, cùng với lệ quỷ tuôn theo dòng máu trồm đến. Đã hóa thành thần thông của cương thi sao? Bác cổ đưa tay điểm về phía nó. Dự lực định hải. Đoạn ngắt lấy một cành cây nhỏ cắm xuống đất, đồng thời tay còn lại cầm ấn đồng đưa lên cao. Đôi mắt của bác cổ tỏa ra Phật quang dữ dội. Dòng máu kia từ từ chảy chậm lại. Đám lệ quỷ lại càng thêm sợ hãi. Bác cổ nhìn vào đồng giáp thi mà rằng: "Ngươi chỉ là một đống sắt vụn mà thôi." Đoạn miệng đọc thần chú, trên người hiện ra những Phật thủ vươn dài. Bác cổ đánh tay về phía trước, cắm mạnh bàn tay xuống lòng đất. Phật thủ áp vạn ma. Vô vàn những Phật thủ hiện ra, hướng về dòng máu và lệ quỷ, đổ ập xuống như một trận mưa. Đồng giáp thi hét lên kinh hãi. Với bản năng của nó, vội vàng bò ngược vào bên trong. Nhưng chưa chạy được bao xa thì tay của bác cổ xếp lại thành hình cung, chỉ thẳng về hướng hắn. Trên người của bác cổ chính là khổng tước đại minh vương hư ảnh bao trùm. Những sợi lông vũ ngũ sắc như là tên bắn thẳng về phía đồng giáp thi. toàn thân của nó bị vô số những sợi lông xuyên qua, những vết nứt hiện ra trên người. Bác cổ đưa tay ấn mạnh quát lên một chữ phá. Một tiếng nổ lớn vang lên, đồng giáp thi cứ như vậy mà nổ tung thành hàng vạn mảnh nhỏ. Bác cổ dùng nghiệp hỏa đốt cháy hết toàn bộ những mảnh vụn đó. Lúc này, ở dưới xào huyệt kia, một lão già bỗng nhiên thổ ra huyết, bắn máu tươi. Lão đang ngồi ở một nơi tu luyện, phía trước là một hình nhân đã nổ tung. Lão chính là người đã điều khiển đồng giáp thi này tấn công bác cổ. Lão già hoảng hốt lẩm bẩm: thằng nhãi này, tu vi tại sao kinh khủng như vậy? Nếu như không phải là hiền nhân, thì ai? Ai chấn áp nó? Mau, mau gọi tổ, mau gọi tổ đi. Lão lao ra ngoài, vừa chạy vừa la hét. Đồng giáp thi là một con quái vật, dù muốn đánh còn khó, phong ấn thì lại càng khó, chứ nói gì đến chuyện dễ dàng giết nó như vậy. Từ khi có được nó, lão già tự tin là mình trở nên bất khả xâm phạm, thế nhưng lại bị bác cổ đánh cho bừng tỉnh. Khi sự việc bác cổ và bốn người kia đột nhập tiến vào xào huyệt, tất cả nơi đây dần dần bị đẩy cao lên sự phòng hộ tuyệt đối. Các nhóm pháp sư chia thành từng tốp tuần tra, cộng thêm những trận pháp liên tục được kích hoạt, các quỷ binh cũng được đẩy ra để canh gác. Ở một nơi bí mật của xào huyệt, lão già điều khiển đồng giáp thi đến trước một cánh cổng bằng đồng. Tay của lão ra lệnh bài, chỉ có duy nhất một cái để đưa vào trong vết khuyết. Lão run run nhỏ máu vào trong lệnh bài, ấn sâu vào bên trong. Cả cánh cửa bằng đồng xuất hiện những hoa văn đỏ như máu. Cánh cổng nặng nề dần dần đẩy vào bên trong, chỉ chừa một khe hở đủ cho một người bước vào. Lão già bước vào trong, cẩn thận quỳ xuống, quỳ vái trước mặt, đưa tay nhỏ máu xuống đất, rồi mới lê bằng đầu gối vái về phía trước. Cứ như thế, lão tiến lên được 10 mét thì dừng lại trước một bậc đá cao phủ đầy bụi bặm. Ở trên đó là một cái xác đã khô héo. Cái xác này ngồi ở tư thế kiết già. Lão già cúi đầu im lặng chờ đợi động tĩnh. Bỗng nhiên cái xác xuất hiện từng luồng sinh mệnh. Nhịp thở từ trong ngực xuất hiện lên xuống phập phồng. Luồng khí từ miệng từ mũi thở ra trắng xóa như xương. Cái xác ngẩng đầu, đôi mắt sâu hoắm hoắm đỏ như mắt cú vọ nhìn xuống. Âm thanh khàn khàn vang lên: người là giáo chủ đời thứ bao nhiêu? Lão già vội dập đầu, đưa tay lật ngửa hiện lên pháp ấn của giáo chủ. Ấy là một lá cờ có hình người đang nhảy múa. Dạ bẩm tổ, con là đời thứ 23 của giáo hội. Cái xác này há miệng khẽ hút một lực, lập tức linh khí xung quanh xào huyệt này bị hút cạn đi một ít. Đoạn cái xác nói: lần này kẻ địch mạnh yếu ra sao? Dạ, lần này có 5 tên, một tên trong đó tu vi khả năng đã tiếp cận đến hiền nhân. Giáo dân vô dụng thấy bản thân mình không giết được hắn, xin bạo gan phiền tổ ra tay. Người kia nghe xong, đưa tay vén mái tóc thơ thớt bạc trắng ra hai bên, gật đầu: người lùi đi, khi cảm thấy thích hợp, ta khắc ra mặt giải quyết. Lão già ở dưới đất vội dập đầu, đội ơn lùi ra bằng đầu gối. Còn cái xác thì ngửa mặt lên suy tính, trong đầu thầm nhủ: năm đó ở trong hang động này, Khang đã được truyền thừa của ngài tổ, bắt đầu đi lên con đường tu đạo. Ta bị kẹt lại trước cánh cửa vào hiền nhân đã quá lâu, sinh mệnh của ta không còn nhiều, muốn dựa vào thần tích này để ngộ được điều gì đó mà không xong. Bây giờ chỉ còn cách dùng pháp lực đấu với kẻ xâm phạm, kích phát hủy đi vách ngăn, đưa ta vào hiền nhân. Xác khô này chính là người đời sau của pháp sư Khang. Hắn rất ngưỡng mộ ông nên đã bày dày công kiếm được hang sâu này. Đây là nơi đầu tiên pháp sư Khang đã tu hành. Xác khô lấy một thanh gươm đã cũ rỉ sét xăm soi, đưa tay sờ theo lưỡi gươm mà nói: đã lâu không cho mì uống máu, lần này cùng ta vượt qua kiếp đạn. Đầu thanh gươm là hình một con cá kình lớn, phát ra âm thanh ong ong. Đôi mắt của nó dường như đỏ rực lên, hưởng ứng lời của chủ nhân. Bác cổ đang đi trong khu rừng chết, lại ngẩng đầu nhìn trời. Những áng mây dần dần chuyển sang màu đen đặc. Bác cổ cũng cảm nhận được một luồng tu vi cực kỳ cao, có thể ngang hoặc là nhỉnh hơn mình đang thức tỉnh. Khi thần niệm của người này quét qua, bác cổ dùng thần niệm của mình chống cự lại, chính thức va chạm, chỉ là mang yếu tố thăm dò. Bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người chặn ở phía trước, dễ phải có đến hơn 30 người mặc đồ đen, cuốn khăn đỏ, có thêu hình rắn tự cắn đuôi. Họ nhìn bác cổ mà quát, khốn hồn thì cút ra khỏi chỗ của bọn tao. Bác cổ vừa nhìn biết đám người này là bọn tà tu ở xào huyệt đã ra đây ngăn cản. Bác cổ chắp tay về phía chúng mà nói, ta sẽ đi khỏi chỉ khi nơi này bị diệt. Này, ỷ mạnh hiếp yếu thì cũng là kiến cắn chết voi đó, bày trận pháp. Hơn 30 người lập tức di chuyển bao quay vây bác cổ trong một vòng tròn. Họ chia thành hai lớp. Vòng tròn đầu tiên có 12 người, ở bên ngoài có 18 người. Họ di chuyển ngược nhau, tay của họ chỉ về phía bác cổ. Lòng bàn tay mở ra kèm theo những câu chú vọng. Tay của từng tên một đưa ra cái đầu người. Đầu sọ được vẽ đầy các loại bùa chú xanh đỏ hiện lên kỳ dị. Bác cổ nhận ra những cái đầu sọ này từ đâu mà ra. Chợt hiểu ra khi thấy cái đầu sọ này có vài lỗ thủng do đạn bắn. Bác cổ quát lên một tiếng, đại khai sát giới. Vì nhận ra đây là sọ người của những người đồng bào bị Khmer đỏ giết chết trong những lần xâm lược biên giới ở chiến tranh Tây Nam từ những năm 1975 đến năm 1978. Bác cổ vô cùng phẫn nộ trước hành động lấy thân xác của đồng bào mà luyện tà như vậy. Chắc chắn chúng đã mua hoặc tham gia vào hoạt động của bọn Khmer đỏ. Bản chất bán nước cầu vinh vẫn ăn sâu vào trong cái giáo hội chó má này, đã biết bao nhiêu lâu vẫn không thay đổi được. Hôm nay dù không phải vì nhiệm vụ thì bác cổ cũng nhất định giết sạch, hủy đi cái xảo huyệt ghê tởm này. Ở mi tâm của bác cổ dần dần lóe lên những ấn ký của vu thuật. Đôi mắt trừng lên sát khí tỏa ra hơi lạnh đến thấu xương. Đám người kia vẫn không hề biết. Chúng đưa tay chắp lại với nhau thi pháp. Ở trong người của chúng hiện lên những lá bùa bay vùn vụt lên không trung, xếp thành hình mũi tên đặt lên đầu bác cổ. Hai tên chịu trách nhiệm dẫn đầu đưa tay ấn mạnh xuống dưới đất. Thi khí bùng phát, cương thi mặc ta sai khiến thể. Từ dưới đất những cương thi nằm sâu trong quan tài phá quan mà trồi lên, hung hãn nhìn về phía bác cổ. Vòng tròn ở bên trong cũng bắt đầu hóa pháp, tất cả dùng dao cắt một vệt máu, đưa lên hình mũi tên do bùa chú tạo thành. Huyết tế! Máu tươi bị hóa thành những luồng huyết khí bay lên không trung, thấm dần vào mũi tên. Các lá bùa nổ tung hiện ra các quỷ hồn lơ lửng. Tên cầm đầu vòng tròn hét lên, quỷ khống thuật! Từ tay của hắn hiện lên khí huyết, hóa thành những văn tự mắt xích lại với nhau. Những văn tự này nối vào đỉnh đầu của quỷ hồn. Bác cổ nhìn thấy vậy thì chỉ nhếch mép. Cho trẻ con. Chân ông ta dậm mạnh xuống đất, đưa tay lên cao bóp lại từ từ. Toàn thân xuất hiện vô số những luồng vô lực. Vô lực tụ lại với nhau hóa thành pháp thân Vu Man Tổ. Là một người đàn ông cởi trần, trên người xăm đầy những hoa văn cổ xưa. Tay cầm lưỡi hái, đại diện cho cái chết ban xuống. Bác cổ chỉ tay về phương Bắc, đưa tay bắt mạnh vào không trung. Cánh tay cầm lưỡi hái của Vu Man Tổ chém vụt xuống bốn người ở bên đó. Cả bốn tên lập tức kết ấn chỉ ra phía trước, tạo lên một lớp kết giới, chậm chậm định che chở. Thế nhưng lưỡi hái đã bổ qua, chém nát tất cả hồn phách của chúng. Cả bốn tên rũ xuống miệng trào máu. Bác cổ chỉ dùng vu thuật bí thức để chém đi một phần hồn phách, để cho chúng phải sống, mà sống như điên như khùng, chịu đau đớn do vu thuật phản phệ. Bác cổ trợn mắt nhìn lên cao mà nói, Lục Tiên Phủ, thứ này chúng mày mượn từ ngoại bang về. Tên cầm đầu kia cũng hoang mang lắm khi thấy bác cổ chỉ vung tay nhẹ nhàng mà đã hạ sát đi bốn người. Thiếu đi người, trận pháp suy yếu đi. Hắn lập tức lấy ra một cây cờ phất về bên trái, phải, mỗi bên ba lần mà hô lên, quỷ hồn, phanh thây xé xác hắn cho ta. Nói xong, lá cờ bỗng nhiên bốc cháy đùng đùng. Từng luồng quỷ khí dữ dội bốc lên cao, bắn về phía bác cổ như những mũi tên. Bác cổ cầm tay của mình ép lên trên trán, niệm chú. trên mắt bùng lên hai luồng vô lực đánh thẳng về phía chúng. Bác Cổ chớp lấy thời cơ, lao thẳng về phía của tên thủ lĩnh. Hắn vội vùng dùng sợi máu của mình điều khiển những quỷ hồn tấn công Bác Cổ. Bác Cổ há miệng phun ra một luồng khí trắng đục, lập tức ở trước mặt là những luồng linh lực khí nhẹ nhẹ. Bác Cổ vẽ lên đó một vân tự thiên nhiên đã học được của Thái Ngạn. Vân tự hoa lớn hút lấy những luồng quỷ khí, thi khí, hiện lên những sắc thái dữ tợn chấn nhiếp mọi thứ. Bác Cổ đập tay xuống mà gầm lên một tiếng: "Vân tự sát phạt!" Vân tự giống như là một ngôi sao băng đánh thẳng xuống trận pháp. Bác Cổ cười cười: "Nghĩ tao làm như vậy là muốn chết chung với chúng bảy sao? Nhầm rồi." Đoạn ông ta nhẹ nhàng đưa tay điểm lên mi tâm. Ở trên mi tâm hóa thành yêu văn rết quấn quanh tử châu. Chẳng mấy chốc, Bác Cổ đã hóa thành một con rết khổng lồ, dài đến 15 mét, bề ngang 1 mét rưỡi. Đầu rết lại có biến hóa. Đỉnh đầu của con rết thay vì khuôn mặt của Bác Cổ như mọi khi, thì lần này lại hiện thành cả nửa thân trên đang ngự. Bọn kia trông thấy thực sự việc kỳ dị thì đỏ ra, mếu máu: "Không, không thể nào, hắn là người, tại sao lại hóa thành yêu rết?" Những đường vân tự thiên nhiên đánh xuống trận pháp, đồng thời là lúc thân rết lao ra ngoài hất tung những tên đang thất thần lên. Bác Cổ thoát ra, tạo thành một vòng tròn bao phủ chúng ở bên trong. Âm thanh nổ lớn kinh khủng vang lên đùng đùng. Bác Cổ ngự ở trên thân rết, đưa tay chập vào nhau. Dưới mặt đất mọc lên những sợi dây xích giống như cọc băng xuyên vào hồn phách của đám người. Miệng của rết tinh phun vào bên trong đó là tử hỏa kèm theo hơi độc. Trong đây bây giờ giống như cái chậu, những tên bị mắc kẹt ở bên trong giống như con cá để mặc cho Bác Cổ chém giết. Tiếng gào thét thảm thương trong một thoáng dừng lại. Bác Cổ hiện hình đi vào bên đó. Dưới áp lực của vân tự cùng với tử hỏa độc khí, bên trong chỉ còn lại là một cái hố lớn, vương vãi những mảnh thi thể người, cương thi, những mảnh vải, đồ pháp khí bị phá hủy. Bác Cổ ngửa mặt lên trời mà gầm lên một tiếng: "Đồng bào, đồng bào có linh thiêng, thì nhìn đây, hai cổ ta hôm nay đã trả thù cho đồng bào rồi." Trong một thoáng, pháp lực của ông ta điên cuồng bùng lên, giống như cơn sóng thần bay vút lên tầng mây dữ dội. Mọi thứ dường như đang xoay chuyển. Linh lực của Bác Cổ đang bùng phát, như muốn xóa tan xảo huyệt của đám tà tu này, để mà rửa hận cho những đồng bào đã bị chúng hại chết. Mãi một lúc lâu sau, Bác Cổ dừng lại nhìn thấy trước mặt có một người đàn ông mặc đạo bào, tay cầm kiếm gỗ, tay kia cầm một ngọn tháp. Ông ta nói bằng tiếng Trung Quốc. Bác Cổ mặc dù nhiều năm phiêu bạt ở Trung Quốc và Tây Tạng, lại một phần ở Ấn Độ, ngoại ngữ không hề kém. Hắn ta nói: "Hè à, hà lý giỏi lắm, chính tà không phân thì chỉ có giết đi thứ hỗn tạp mới yên." Bác Cổ mặc dù có thể đáp lại bằng tiếng Trung, tuy nhiên vẫn dùng tiếng mẹ đẻ mà đối đáp: "Mi là cứu viện của bọn tà đạo. Được, chung một mẹ, tao giết hết." Tên kia nghe xong thì vô cùng tức giận, đưa tay cầm kiếm gỗ điểm thẳng về phía Bác Cổ, niệm chú phóng kiếm tới. Bác Cổ đưa hai ngón tay trỏ và giữa ép lại với nhau, chỉ về phía thanh gươm. Cứ tưởng là sẽ có cảnh Bác Cổ bị chẻ làm đôi, thế nhưng bàn tay đen sì lại tỏa ra khói. Bác Cổ đưa ngón tay gõ mạnh vào lưỡi kiếm, làm cho nó văng ngược lại. Tên ngoại bang này vô cùng bất ngờ. Hắn cầm một lá phù có hình hỏa ném lên trời mà niệm chú. Từ lá phù, lửa bốc lên cháy về phía Bác Cổ như thiên thạch vậy. Là lửa trời sao? Bác Cổ đối mặt mà không hề sợ hãi. Dù gì cũng đã từng nếm qua lửa trời ở trong phép lục thượng của Bách Việt. Tay Bác Cổ bùng lên tử hỏa, nghiệp hỏa đen xì xì. Nghiệp hỏa đẩy lên ứng với thiên hỏa, một chàng rằng co. Bác Cổ nói: "Lửa này chỉ dùng để tao sưởi ấm mà thôi." Thấy Bác Cổ điên cuồng kiêu ngạo, hắn ta cười sằng sặc: "Lửa này dù đại quỷ gặp cũng phải sợ." Không để hắn dứt câu, miệng của bác cổ há to, một sức hút từ trong miệng bùng lên hút cả hai đốm lửa vào trong. Tên kia sợ hãi đưa tay kết ấn, cố giành lại lá phù của mình, thế nhưng đã muộn, bác cổ đã hút trọn tất cả vào bên trong. Sức nóng kinh khiếp của thiên hỏa bùng ra. Nhìn từ bên ngoài, thấy người của bác cổ xuất hiện những đốm sáng ở trong cuống họng, trôi dần dần xuống bụng rồi tan biến tắt ngúm. Mày còn chiêu gì nữa không? Tên kia nhăn mặt lại, bởi vì chưa gì đã thua đến hai chiêu, mà đều là những sát chiêu của hắn. Chuyện này nếu đồn ra ngoài thì hắn tiếp tục đi làm sao đây? Hắn cầm lấy quả tháp của mình đưa tới. À, lý có giỏi thì đứng lên đấy. Đây là pháp bảo cửu ngục tháp, phẩm dựng dùng cửu tầng địa ngục mà thành. Lý vào bên trong sẽ nếm đủ mùi của cửu tầng địa ngục, có dám hay không? Bác cổ đưa tay lên trời mà đáp. Chiêu này chỉ dành cho trẻ con thôi. Sau đó ông ta ngồi xuống, đưa tay lên trời cao hạ dần xuống vai, lòng bàn tay xuất hiện những bông hoa màu trắng hư ảo. Hoa thành đạo, phủ xuống hai cổ ta. Vừa dứt lời, từ trên cao hiện lên những vết nứt hư vô, bên trong là hoa trắng lả tả rơi xuống. Lão già đỏ mắt run rẩy. Mà hãy kiếm động vào quái vật rồi. Lý không chứng đạo trong trời đất mà là chứng đạo hư vô, dậy thôi. Hắn ta vô cùng hoảng sợ, cửu ngục tháp của hắn cũng không còn muốn so sánh nữa. Lập tức hắn đưa tay lấy một viên ngọc định bóp nát. Bác cổ chỉ vào không trung, điểm lên không khí những chấm đỏ, bẻ nát những vân tự thiên nhiên mà hô lên. Điểm nguyên khống không gian, vây hãm thiên địa. Tên kia định bỏ chạy thì phát hiện toàn thân cứng đờ, dường như không gian này đã bị phong bế lại hoàn toàn. Bác cổ dùng điểm nguyên thật bẻ gãy tất cả các giao điểm không gian, tiếp đó thay thế các vân tự thiên nhiên bằng hoa đã thành đạo. Nói một cách khác, nơi này đã hoàn toàn bị bác cổ chiếm quyền kiểm soát. Bác cổ cầm lấy tháp cửu ngục đưa lên trước mặt mà cười cười. Ta cho người biết cảm giác bị chính pháp bảo của mình trừng phạt. Tên kia mếu máo. Ê, không, không, không mà. Ta đã muốn là ngươi phải chịu. Bác cổ đưa tay túm lấy lưỡi của hắn lôi ra ngoài, móng tay bấm vào trong lưỡi của hắn chảy ra máu. Bác cổ đem máu tươi đó xoa lên pháp bảo, đồng thời đưa ấn pháp của mình đè lên ấn mạnh. Một âm thanh vỡ vụn, pháp bảo này đã bị xóa đi ấn ký. Bác cổ ném nó lên trời, truyền pháp lực, nhanh chóng hiện ra hư ảnh của một tòa tháp màu đen cổ xưa. Tòa tháp dần dần chụp xuống đầu của lão già, mặc cho lão già lúc này đã giãy giụa đành đạch như muốn tè cả ra quần. Tiếng gào thét của lão thất thanh vang lên. Bác cổ vẫn không tháo gỡ điểm nguyên khống thuật trên người hắn, để cho hắn từ từ chịu đau đớn mà không động đậy chống cự nổi. Cho đến độ 30 phút sau, không thấy âm thanh gào thét nữa. Bác cổ biết thời gian là vàng bạc chân quý, lập tức đưa tay ngắt đi pháp lực của mình, thu lại pháp bảo, dự định mang pháp bảo này trưng bày ở nhà, chờ người nào hữu duyên sẽ tặng lại cho họ. Hư ảnh cửu ngục tháp biến mất, lão giả kia lộ ra, toàn thân đỏ ửng như con tôm luộc, hồn phách đã vỡ nát, chỉ có thể trở thành kẻ điên khùng sống nốt phần đời còn lại. Bác cổ nghĩ giết thì đã quá đơn giản, nếu như giết lão, linh hồn của lão sẽ xuống âm giới, tìm gặp chuyển luân vương của đạo gia, để tấu lên thì phiền phức. Tốt nhất cứ hủy hồn phách, để cho sống một đời như vậy là trừng phạt khủng khiếp. Văn hóa của Trung Quốc trải dài song song với người Việt bấy lâu. Chỉ tiếc là nhà Minh xâm chiếm đã đốt hết tư liệu tâm linh của người Việt, nghiêm cấm thờ bái cung phụng, cho nên các thần vị của phương Nam đã dần dần bị quên lãng. Bác cổ nhìn vào lão già đang nằm dưới đất, thì bỗng nhiên một âm thanh âm u vang lên. Quý hữu tới đây đánh người có vẻ không hay chỗ lắm. Ngước lên nhìn, thấy một cái xác khô đang từ từ di chuyển, lơ lửng đang hạ xuống. Người này chỉ còn lại da bọc xương, ở bên ngoài có những sợi móc sắt móc vào khắp nơi. Bác cổ cảm nhận người này tu vi cực kỳ kinh khủng, thậm chí còn mạnh hơn cả mình. Ông là người bảo vệ nơi này sao? Là ta. Bác cổ chắp tay. Vậy ta muốn xóa sổ nơi đây, xin ông tránh đường cho. Cái xác cười lớn chỉ tay về đỉnh núi. Chỉ cần mi đi từ đây lên đỉnh núi, ta sẽ suy nghĩ vì điều đó. Cái xác tức khắc nổ tung thành khói bụi, hóa thành một đám mây bay về phía ngọn núi. Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, âm thanh đùng đùng. Ở trong đỉnh núi có thứ gì đó bay vụt ra, nhìn kỹ lại là một thanh gươm rỉ sét. Thanh gươm lơ lửng giữa không trung phát ra những âm thanh rợn người. Âm thanh của xác khô lại vang lên: "Nào, tiến đến, chàng trai trẻ." Thanh gươm này chính là thanh gươm mà Pháp Sư Khang đã từng dùng để đồ sát, giết chết môn phái mà ông ta bị bắt làm vật thí nghiệm. Thanh gươm này nhuốm máu đến hơn nghìn mạng người. Theo ông ta, tham gia khởi nghĩa chống Pháp đã giết không biết bao nhiêu sinh mệnh. Sau này cảm thấy thanh gươm này nhuộm sát khí và hung khí quá nặng, cho nên đã vứt bỏ nó tại đây. Vô tình xác khô đến đây bế quan đã lấy được, luôn giữ nó làm của riêng. Từ khắp nơi trên mặt đất trồi lên những bộ xương cùng với những quỷ hồn mà năm xưa bị Pháp Sư Khang chém giết. Tất cả bị giam cầm ở đây không thể nào siêu thoát, mặc cho thanh gươm kia khống chế. Bác Cổ đứng trước bầy quỷ hồn cùng với các cạm bẫy mà không hề chùn bước. Thân hình của bác Cổ cao vút vượt qua đám đông, hai mắt mở to miệng quát lên giết. Hai tay chắp lại với nhau, miệng lẩm bẩm đọc chú. Sau lưng của bác Cổ hiện ra bốn cánh tay, mỗi cánh tay hừng hực sát khí dâng trào. Bác Cổ bây giờ giống như là một mũi tên lao thẳng lên trên bầu trời. Đám quỷ hồn gầm rú lên đáng sợ. Chúng cũng ùa tới như vũ bão, cả một biển quỷ hồn nhào tới bác Cổ. Bác Cổ đưa cánh tay của mình ra phía trước, miệng cắn chặt lại phun ra một ngụm nước bọt. Đám quỷ hồn bị nước bọt dính trúng người đau đớn gào thét, giống như là bị nhúng nước sôi. Ngón tay của bác Cổ đỏ ngầu, khô khốc, túm chặt lấy đầu của một quỷ hồn. Quỷ hồn vùng vẫy giãy giụa, bác Cổ híp mắt siết lại. Âm thanh nổ như pháo, quỷ hồn kia bị bác Cổ bóp nát đầu, hủy thành tinh phách bay lượn. Sau đó, điểm điểm tinh phách đều bị thanh gươm rỉ sét kia hút vào. Đám quỷ hồn đưa thần khí của mình đâm về phía bác Cổ, nhưng bị những cánh tay trên người bác Cổ chặn lại. Bác Cổ miệng niệm vu chú, trên môi đỏ bừng, rồi sau đó đen đặc lại như là bị trúng độc. Bác Cổ phun mạnh về phía trước, bốn cánh tay trong lòng bàn tay xuất hiện cái miệng đen, trong đó phun ra nghiệp hỏa về bốn phương tám hướng. Quỷ hồn bị dính nghiệp hỏa, bị thiêu đốt lăn lộn. Bác Cổ đang định lao lên tiếp thì bầy quỷ khí hóa thành pháp thuật đánh tới. Bác Cổ liếc về nhìn đằng sau lưng, lúc này đã bị bao vây trùng trùng điệp điệp bởi quỷ hồn. Bác Cổ dậm chân xuống đất: "Vu cấm hộ thân, vu bạn thuật linh." Quanh người nhung nhúc những điểm vu lực dồi dào, từ các điểm đó mọc ra tám đầu vu cổ. Đây là những hư ảnh bác Cổ triệu hồi, điểm vào từng đầu vu cổ một giọt máu. Những đầu vu cổ hóa ra lao thành một lớp bảo vệ. Bảy quỷ hồn cũng thi triển quỷ thuật, hàng loạt những cái đầu người, quỷ hỏa, biển máu ác linh lao ầm ầm về phía bác Cổ như trận mưa. Bác Cổ đưa tay lên trên bầu trời chộp mạnh tới, từ trong mi tâm hiện lên hàng loạt những ấn ký đỏ đen. Toàn thân của ông ta xuất hiện những vu tự vặn vẹo, làm cho những cái xác khô đang quan sát cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hàng loạt những âm thanh nặng nề vang vọng, từ trên trời lộ ra những vết nứt hư vô, trong đó là những kết giới có hình dạng như lệnh bài, từ từ ép xuống. Tất cả có 9 kết giới đóng đinh chặt vào mặt đất, xoay chuyển tạo ra những hoa văn kỳ lạ. Vu tổ cấm thuật hiện. 9 kết giới hiện lên những câu chú trải dài. Bác Cổ đưa tay ra hai bên, bốn cánh tay cũng giơ về phía đám người nọ. Bác Cổ niệm vu cấm thuật, làm cho trời đất ở đây xảy ra nhiễu loạn, mây đen kéo tới ầm ầm. Bảy quỷ hồn hoảng hốt sợ thứ đó. Bác Cổ đưa tay miệng quát: "Hoán vu tiên, mượn lực." Ở giữa kết giới hiện lên âm thanh ma mị rợn người, trong đó mọc ra những cánh tay to lớn túm lấy đám quỷ hồn lôi vào. Bác Cổ đưa tay kết thành diệt ấn, đập mạnh xuống đất. Dưới đất xuất hiện những đường dài dẫn tới 9 tấm lệnh bài. Kẻ địch còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì từ trên cao những tia sét dữ tợn đánh xuống đến đình tai nhức óc. Yêu ma quỷ quái vốn dĩ sợ nhất là sấm sét, chúng nhào nhào định tháo chạy. Bác Cổ điểm tay về phía cái xác khô: "Đám kiến càng này không đủ để cho ta nhét kẽ răng đâu. Ở trên trời cao xuất hiện một guồng mây cực lớn xoay tròn. Cái xác khô nghĩ ấy chính là thiên nhãn. Thế nhưng không, từ bên trong mây đen hóa ra một cái miệng. Răng nanh của cái miệng dài ngoằng díp vào thành gió, xuất hiện một cái lưỡi to. Điểm kỳ lạ là cái lưỡi ở đầu là một con mắt, trong đó lại có vô vàn những cánh tay. Bàn tay lại có những vu nhãn hoàn chỉnh. Đây là điểm đáng sợ của một vu bạn khi đạt đến cảnh giới. Sử dụng những cấm thuật mà năm xưa vu tổ để lại. Vu thuật khai sinh nối trời đất với con người lại với nhau, cho đến khi con người có thể nắm được những bí thuật mà trời đất thậm chí đã tuyệt diệt từ bao giờ, có thể triệu hồi ra những thứ khủng khiếp. Cái xác khô thấy kỳ dị, ông ta há miệng lè cái lưỡi khô như mảnh lá cây nếm vào trong không khí. Cái xác khô cảm giác pháp lực đang lan tràn, lẩm bẩm: tên này là ai? Tại sao lại có thể mượn được lực lượng thiên địa? Vật thể kỳ dị trên mây đen hút tất cả quỷ hồn vào bên trong, rồi bị nghiền nát bởi hàm răng trùng trùng. Bác cổ nhìn về phía thanh gươm, không còn hút lấy tinh phách của quỷ hồn nữa. Cảnh tượng cả trăm quỷ hồn bị thứ bác cổ triệu hồi hút vào bên trong mây làm cho bất kỳ ai cũng phải lặng người. Khi trên mặt đất sạch sẽ, bác cổ đưa chân về phía xác khô đang lơ lửng ở trên thanh gươm. Được, ta đã quá coi thường mi. Người có tu vi tiếp cận đến cánh cửa hiền nhân thì đám tôm tép này làm sao cản được. Bác cổ nhìn ông ta bằng ánh mắt dè chừng, đoạn nói: có vẻ cả ta và ông đều bị kẹt lại cảnh giới hiền nhân. Ông muốn đấu với ta một trận, mượn chuyện này để phá rào cản, có đúng hay không? Đúng vậy. Cả hai bây giờ đã hiểu rõ ý đồ của nhau. Bác cổ đưa tay thu lại 9 tấm kết giới, đẩy vào trong khe nứt hư vô, đồng thời xua đi xứ thứ kỳ dị ở trên bầu trời. Bác cổ bước lên một bước, thoáng chốc đã vượt tới đỉnh núi xa. Lão xác khô cũng xuất hiện, đầy căng thẳng. Lão nghĩ rằng làm sao một người chưa đầy 40 tuổi mà lại có thể đi xa đến như vậy. Năm xưa lão đã tưởng rằng mình đã tiến rất nhanh, ấy vậy mà gặp tên này thấy hắn còn đi nhanh hơn nữa. Cái xác khô xòe tay ra trước mặt bác cổ: đạo ta theo đuổi là vô thường đạo, coi mọi thứ đều là hư không. Không sinh ra lớn lên thì sẽ không trải qua sinh lão bệnh tử, không tiến không lùi, mọi thứ là vô thường. Bác cổ cũng đưa tay về phía hắn: ta không chính không tà, không quỳ lạy kẻ mạnh, không bắt nạt kẻ yếu. Thứ ta theo đuổi là tiến hóa, là lột xác. Lớp cũ sẽ mục, buộc phải bỏ đi mà thay lớp mới. Dù là con kiến qua tháng năm cũng có thể trở thành quái vật. Cả hai đang luận đạo của mình, sau đó cùng bật cười lớn. Họ lùi dần ra ngoài để chuẩn bị cho hai kẻ bị kẹt ở trước cánh cửa hiền nhân. Bác cổ đưa tay hiện ra một cành cây nết bàn. Lão sắc khô đưa tay cầm lấy thanh gươm dì xét. Từ người của bác cổ, pháp lực đã thay đổi, mi tâm hiện lên ấn ký vô cực đang cuồn cuộn chảy. Ở bên kia lão sắc khô có một ấn ký giọt máu đỏ tươi. Hai người nhìn nhau một lần cuối, chuẩn bị cho quyết chiến. Bác cổ là người ra tay trước, cành cây nết bàn phất lên về phía cái xác. Ở dưới đất, cành lá rung lên bần bật, cuốn lên những vân tự thiên nhiên đánh về phía cái xác khô. Bác cổ điểm tay tới: nết bàn thụ linh trực, bách biến ức thông sở. Thấy bác cổ thi triển ra pháp thuật đại lực, ông ta cũng không kém cạnh, chỉ lưỡi gươm chống xuống đất, miệng niệm chú. Lưỡi gươm hút lên những quỷ khí, thi khí, hung khí và sát khí, hòa thành hàng trăm ngàn lưỡi gươm lơ lửng, đồng loạt phóng về phía bác cổ như mưa. Cả hai bên cùng lúc va chạm vào nhau, từng đợt sóng xung kích lan ra, làm cho nơi này như là bị xáo trộn vậy. Bác cổ dừng lại khi thấy một thanh gươm đánh tới sau lưng. Bác cổ đưa tay gõ vào lưỡi gươm, lưỡi gươm nổ tung, quỷ khí từ lưỡi gươm làm cho bác cổ bị tổn thương. Lão sắc hô dồn pháp lực chấn nát pháp thuật của bác cổ. Bác cổ phun ra một búng máu tươi, lùi lại vài bước. Lão sắc hô đắc ý xông tới, hai bàn tay của lão như hóa thành hung chảo của hung thú chộp đến. Bác cổ cũng không hề do dự, tay kết pháp ấn kẹp vào nhau, đánh thẳng vào trong khô chảo. Âm thanh vang lên nặng nề, mi tâm của bác cổ phóng ra những lá cây. Lão sắc khô phóng thích giọt máu đỏ tươi đối nghịch. Âm thanh pháp lực va vào nhau làm cho cả hai tạm thời phải đẩy nhau ra xa. Ông là kẻ mạnh mà ta đã từng được đối pháp. Lão sắc khô bật cười. Còn mi là kẻ khiến cho ta hứng thú. Cả bác cổ và lão sắc khô muốn dùng một chiêu phân định thắng thua, bởi vì họ biết đánh nhau lâu, hậu quả để lại ở nơi đây là vô cùng tàn khốc. Bác cổ lùi lại một chút, ngón tay đan xen vào nhau để ở trước ngực mình. Đoạn ngồi xuống, hai mắt mở to nhìn về phía lão sắc khô, miệng bắt đầu niệm chú niết bàn lực, làm cho hư ảnh của đại thụ niết bàn xuất hiện ở đằng sau lưng. Đại thụ niết bàn vươn các cành lá xếp thành một bàn tay đang không ngừng bùng lên. Niết bàn lực từ đó cũng bắt đầu hiện lên. Những làn sóng như là không ngừng vỗ vào bờ. Lão sắc khô đưa thanh gươm lên cao, phát ra những tia sáng đỏ rực lên như trăng máu vậy. Hư ảnh một lưỡi gươm bùng lên giữa không trung. Pháp lực của lão sắc khô khiến cho bác cổ cũng phải công nhận là mình nhỉnh hơn một phần. Cả hai tung ra pháp thuật, bàn tay niết bàn từ đại thụ hóa thành đập vào trong lưỡi gươm. Do các loại khí tiêu cực là quỷ, hung, sát, thi tạo thành. Hai bên va chạm vào nhau, tạo lên tiếng nổ cực lớn. Bác cổ cố gắng giữ thế cân bằng. Hai người gào thét, đẩy pháp lực, phân thắng thua. Các gợn sóng không gian bị bẻ cong. Trời đất gào thét như đang thực sự bị quá tải. Không khí bị đốt cháy để lộ ra hư vô. Khi hai bên đã đạt được cực đại của mình, thì âm thanh nổ tung đến rung chuyển cả trời đất. Một vụ nổ bao trùm, tất cả sóng xung kích quét ngang mọi thứ. Cây cối đã đổ rạp xuống dưới đất, từng vết nứt lan rộng khắp nơi. Bác cổ bị chấn văng đi, phải cố giữ lắm mới không bị gục ngã, miệng thổ ra máu tươi. Xác khô kỳ cũng tương tự, lồng ngực rung lên bần bật, phun ra máu. Nhưng đối với ông ta, đây là những giọt máu vô cùng quý giá. Ông ta vội vàng nuốt lại. Bác cổ đoán đúng, lão xác khô này đã sắp hết dương thọ mà đang cố gắng dùng thủ thuật nào đó để kéo dài sự sống, dùng thời gian cấp bách mà muốn vượt qua cửa ải. Bác cổ tính toán làm sao để tất cả mọi cách để mình cố gắng vượt qua, bước vào trong hiền nhân. Hai người lại một lần nữa lao vào nhau để đấu pháp. Ở giữa không trung xuất hiện một cánh cửa lớn mở rộng. Trong cánh cửa này, một người mặc thần giáp bước ra, tay cầm một cây thương sáng loáng. Người này đưa ra một tờ giấy hướng về phía lão xác khô. Ta nhận lệnh Xích Đế bắt Vô Thường đạo nhân về nhận thần vị. Lão xác khô đang hừng hực khí thế chuẩn bị chiến đấu, nghe thế vậy thì ánh mắt nghiêm lại. Thần tướng các ngươi chỉ là con chó sai của Xích Đế, chiêu này ta đã quen thuộc rồi. Muốn bắt ta đâu có dễ, ăn cơm với cá thì coi chừng móc xương. Bác cổ vừa nghe đến tên của Xích Đế thì ngạc nhiên. Lần đầu tiên mới nghe thấy cái tên có một vị đế như vậy. Lão sắc khô nói, sau này phải cẩn thận với chiêu trò này. Các bề trên không phải gọi họ là kẻ đánh cờ. Họ luôn muốn kiểm soát tất cả số lượng của hiền nhân. Khi có người sắp đạt tới cảnh giới đó thì sẽ dùng vũ lực ép buộc phải nhận thần vị, chịu ràng buộc. Thần tướng nghe vậy thì tức giận quát lên, chĩa mũi thương về phía lão sắc khô. Bởi vì chúng luôn muốn phàm nhân chỉ là phàm nhân, chịu trong cảnh bị đè thấp, chịu cai quản của những kẻ đánh cờ. Thần vị là thuốc độc, có vị ngọt, uống vào thì thấy thơm. Muốn uống mãi mà không biết rằng mình đang bị đầu độc từ từ. Bác cổ nghe xong hỏi, Xích Đế là ai? Lão sắc khô bấy giờ bật cười. Ta ngửi thấy từ người của mi có mùi vị của ông ta. Cẩn thận, đừng để vị ngọt kia đánh lừa. Thần tướng thấy bác cổ đạt đến tu vi cũng tiếp cận hiền nhân thì quay sang. Người cũng có trong bảng phong thần. Đúng vậy, ta cũng tham gia vào phong thần. Thần tướng có chuyện gì muốn nhắc nhở? Thần tướng nghe vậy thì lắc đầu, đoạn chỉ mũi thương về phía lão xác khô rồi chồm tới. Thần thương trong tay biến hóa thành 9 đầu dao long cuồn cuộn đánh vào kẻ địch. Cả 9 đầu dao long đều trông y như thật, phun ra lửa thiêu xác. Ông ta đưa lưỡi gươm chắn ngang lại dao long, miết lên đó, đẩy từ trong gương ra hàng loạt những câu chú. Cái xác khô bị chấn văng ra, còn thần tướng cầm thương lao tới tấn công tiếp. Ông ta ném ra một viên đá lấp lánh, viên đá này hóa thành một ngọn núi, giáng thẳng vào cái xác khô. Thanh gươm rỉ sét cũng bị đánh văng xuống đất. Cái xác khô thấy tình hình không ổn, vội biến thành một đám mây, xé gió lao đi. Thần tướng nhìn lướt qua gương mặt của bác cổ. Thù của ngươi với con trai của bát Hải Long Vương, hẹn khi khác ta sẽ hỏi. Nói đoạn, ông ta cũng lao vút đi mất, đuổi theo xác khô. Bác cổ tràn đầy suy nghĩ, xích đế này rốt cuộc là ai? Thần tướng ở trong tay người này mà lại còn mạnh mẽ đến như vậy. Thần tướng mà biết bác cổ đã từng giết, so với người khi nãy thì tu vi của thần tướng này cao hơn rất nhiều. Nếu như đánh nhau, bác cổ cũng chỉ có thể miễn cưỡng rút lui an toàn mà thôi, chứ cũng không thể thắng nổi. Bác cổ im lặng hồi lâu, định đi đến nhặt thanh gươm rỉ sét thì một bóng người xuất hiện. Ấy chính là Từ, người của đạo cao đài đã xuất hiện ở kho tàng Ôm Châu. Lâu rồi mới gặp anh, hai cổ, anh vẫn phong độ như ngày nào? Bác cổ nhìn thấy pháp sư Từ thì cũng đáp lễ. Cậu quát lời, ta chỉ là một kẻ đã hết thời đó. Từ, tên thật là Phan Liêu Từ, là người của đạo cao đài, có khả năng sẽ là người dẫn dắt đạo đi đến trong một thời gian tới. Bác cổ thấy anh ta để ý đến thanh gươm mới nói, cậu muốn lấy thanh gươm này? Liêu Từ gãi gãi đầu mới nói, thực ra thanh gươm này nó là bảo vật quan trọng của đạo cao đài chúng tôi. Chắc anh cũng nghe về một trong các tổ đạo sư đã sáng lập ra đạo cao đài. Bác cổ gật gật đầu nhưng vẫn nói, nhưng đây là chiến lợi phẩm của ta, cậu muốn lấy thì phải đổi vật bằng giá. Liêu Từ nghe xong thì xua tay, hay là thế này đi, tôi có đi vào xào huyệt này cứu được 4 mạng người, có vẻ họ là người quen của anh. Anh xem tôi cứu mạng người quen thì có phải là bằng giá hay không? Nghe vậy, bác cổ nói, ta thêm một điều kiện, là cậu phải cho ta nhìn thấy thiên nhãn của đạo cao đài. Liêu Từ lắc đầu, ế, cái chuyện này không được, nhưng mà tôi có thể cho anh xem một thứ hay ho đó. Sắp tới có một chuyến hộ tống một bảo vật từ Pháp về Việt Nam. Ấy là một bức tượng thần bằng đồng đen, tên của tượng là Tứ Phương Chấn Hung Thần. Bác cổ vừa nghe đến cái tên này thì lập tức đồng ý. Truyền thuyết là Tứ Phương Chấn Hung Thần là một vị thần có 4 mặt 8 tay, phân chia thành 4 hướng, bảo vệ lương dân, chấn áp tà ác. Nhưng thần vị này đã biến mất hoàn toàn, có để lại cho nhân gian 4 bức tượng là hướng 4 mặt của mình. Có học thuyết nói, chỉ cần tập hợp đủ 4 bức tượng là sẽ biết được bí mật động trời, hoặc là kho báu, hoặc là thần pháp. Đây vẫn luôn là nỗi trăn trở. Trong chiến tranh, một pho tượng bị Pháp mang đi. Lần này họ chủ động đưa sang, thì cơ hội hội tụ đủ 4 bức tượng, bây giờ đã có 3. Tượng kia nằm ở Việt Nam đã được cất giấu. Bác cổ hỏi Liêu Từ về pho tượng lần này người Pháp đưa về là ở hướng nào. Anh ta nói, tôi biết được đó là hướng đông, là Chấn Hùng Sát Tinh đó. Bác cổ dừng lại một hồi lâu, sau đó đi tiếp. Hiện tại xào huyệt của đám tà đạo này cơ bản đã bị phá hủy, chỉ còn lại 7 lâu la cùng với tên lão già đã điều khiển đồng giáp thi. 4 người kia có lẽ sẽ tự lo liệu được. Bây giờ việc quan trọng của bác cổ là đi theo Liêu Từ đến chiêm ngưỡng pho tượng thần linh. 4 người cùng đội với bác cổ được Liêu Từ cứu thoát khỏi cạm bẫy ở lòng đất. Họ được đưa lên, thấy cảnh tượng bị phá hoang tàn dữ dội. Họ còn cho rằng đây là do Liêu Từ làm ra. Họ vô cùng kính nể người này. Họ bắt đầu chia ra truy giết những tàn dư đang lẩn trốn. Nhiệm vụ lần này cơ bản là coi như đã hoàn thành. Bác cổ cùng với Liêu Từ đã đi đến chỗ đỗ xe ở bìa rừng. Chiếc xe này di chuyển đưa bác cổ rời khỏi Đắk Lắk, tiến về thành phố biển Đà Nẵng. Đà Nẵng những năm khi hai miền bị chia cắt là thành phố lớn thứ 2 tại Việt Nam. Đây là căn cứ quân sự lớn của Mỹ. Khi được giải phóng thì vẫn giữ nguyên tên gọi. Ở đây cũng có rất nhiều câu chuyện tâm linh bí ẩn linh thiêng. Bác cổ được biết chuyến tàu đưa pho tượng thần Tứ Chấn Mặt Đông sẽ cập bến trong 3 ngày tới. Bác cổ và Liêu Từ được nhóm người cũng là ẩn sĩ ở đây tiếp đón nồng hậu. Liêu Từ giới thiệu cho bác cổ với mọi người, đây là một bậc tu sĩ tu hành với mục đích được phong thần vị để bảo vệ lương dân. Bác cổ nhớ tới lão Sắc Khô cho nên cũng im lặng không đáp. Hai người được sắp xếp ở 2 phòng gần nhau, một nơi cách xa khu dân cư, một chỗ đặc biệt yên tĩnh, hiếm người qua lại. Buổi tối, sau khi dùng cơm chay thanh đạm xong, tất cả ngồi đàm đạo, chia sẻ những câu chuyện của mình khi hành pháp đối đầu tà đạo ma quỷ và kinh nghiệm tu luyện bấy lâu. Bỗng nhiên một người hớt hải chạy vào. Thưa sư phụ, có chuyện không hay. Một người đàn ông đứng dậy. Có chuyện gì? Sư phụ, lại có thêm một thuyền ngư dân bị đánh chìm. Vẫn không rõ là thứ gì gây ra. Con ngư dân sống sót nói là thấy có rất nhiều đốm sáng to như cái bát ở dưới biển trồi lên, quấn lấy tàu mà kéo xuống. Mọi người đều hiểu đây chắc chắn là do thủy quái gây ra. Chúng ăn thịt người, xác người những năm chiến tranh bị ném xuống biển, bị chúng ăn thịt nhiều đã thành nghiện. Nhóm ẩn sĩ này lập tức đi ra biển dò xét tình hình. Bác Cổ và Từ cũng đi theo. Hai người tới nơi, thấy ở đấy người ta đang tụ tập đông lắm. Chính quyền cũng đã xuống giữ hiện trường, cho người thu thập làm bằng chứng điều tra. Nơi này có nửa thân xác của một con thuyền đã bị vỡ tung tóe, có vài mảnh thi thể của người sống bốc ra mùi máu tanh. Bác Cổ nhìn ra biển, cảnh biển êm đềm, nhưng dưới đó lại ẩn chứa biết bao nhiêu bí mật. Từ Hừ đi tới. Có lẽ là chuyện này chúng ta phải ra tay rồi. Con thủy quái này có khả năng tu hành đã lâu, được dịp ăn thịt người, lại phát triển quá chớn, cho nên cũng không thể lấp đầy cái bụng đói của nó được. Tôi cũng nghĩ như anh, sớm bắt được nó để cho bà con yên tâm làm ăn chứ. Bác Cổ và Liêu Từ đi hỏi người dân về đền thờ thần biển. Nhờ sự dẫn đường, họ đến được một ngôi đền cổ kính, đặc biệt là một pho tượng có từ thời vua nhà Nguyễn. Bước vào trong đền, bác Cổ dâng hương mà khấn vái. Thủy thần nhận hương hỏa, biết chăm sự ở biển này. Ta là kẻ tu đạo, thấy dân chúng lầm than muốn giúp mà chưa rõ đúng sai, mong thủy thần chỉ bảo cho hay. Bác Cổ kết ấn pháp, gọi thần đặt lên lư hương. Liêu Từ đứng ở bên cạnh đọc chú trợ lực. Bỗng nhiên âm thanh vỡ vụn xuất hiện, một chén nước rơi thẳng xuống đất, làm cho cả hai nhăn mặt lại. Bác Cổ nói, trò này để hù dọa người phàm, không xuất hiện thì đừng trách ta đốt đền của ông đó. Ngay lập tức, bác Cổ thả ra sát khí, tỏa ra bao phủ, bốc lên ngùn ngụt như là lưỡi gươm sắc bén vậy. Từ phía biển vang lên tiếng nội nước bỉ bóm. Dưới mặt nước hiện lên một người cưỡi ngựa, trông giống như lai với cá mập mà ngoi lên dần dần. Ông ta mặc quan bào màu xanh lục, ở ngực có thêu hình cá voi. Người này chính là thần biển cai quản xứ này. Nhìn thấy bác Cổ, ông ta cứ thản nhiên bước lên chỗ ngồi của mình trên ban thờ mà nói xuống. Là ai muốn đốt đèn của bổn thần? Bác Cổ bước tới trước, tay bóp vỡ cây ly. Hai Cổ, ông làm thần biển đến bảo vệ ngư dân ở khu vực này mà còn vô trách nhiệm như vậy, ấy vậy mà còn hưởng hương hoa của người dân, ông không thấy nhục sao? Bị phàm nhân mắng cho té tát, thần biển đưa tay phất về phía bác Cổ. Lão, ta phạt mi vĩnh viễn không bao giờ có con, chỉ tay tan biến vĩnh viễn. Ấy nhưng khi phép của thần biển đè lên người của bác Cổ thì lại có một lớp hộ thân sáng rực đánh bật ra. Thần biển còn chưa kịp phản ứng thì chính phép của mình lại hất lão ngã văng ra đất. Lão lồm cồm bò dậy về ghế của mình. Bác Cổ đi đến trước ban thờ mà nói, thần linh chết dưới tay ta không đến cả trăm thì cũng ngót chục, nhỏ bé như ông mà định hạ pháp ta sao? Liêu Từ vội vàng ngăn cản chuyện này. Bác Cổ bước xuống chờ đợi câu trả lời. Thần biển bây giờ đã sợ đến tái xanh mặt, khi nhìn vào bác Cổ chỉ cảm thấy như một con hung thú. Ông ta nhìn ra ngoài. Ta làm thần biển ở đây chưa đến một năm. Thần biển trước ở đây cũng là một con bạch tuộc tu luyện thành tinh, tính tình lương thiện, giúp đỡ dân lành. Sau đó lại được vua nhà Nguyễn ban cho thần vị, lại được ngài phong thần thành thần ở biển vùng này. Nhưng đúng là ông trời trêu ngươi. Ông ta vốn là con bạch tuộc tinh tu đạo, vẫn có con của mình. Đứa con đó bị người dân ông ta bảo vệ bạn đã bắt lấy. Ông ta báo mộng để họ thả đi, nhưng đáp lại người ta đã thịt con của ông ta. Ông ta tức giận bị tâm ma quấy nhiễu, cho nên đã từ chính chuyển sang tà. Đến đây, vị thần biển thở dài thườn thượt. Bác Cổ và Lưu Từ nghe xong đã hiểu ra, bây giờ quan trọng là tìm gặp được con bạch tuộc tinh. Đúng lúc này, bỗng nhiên có những luồng âm khí tràn đến. Thần biển đưa tay ra, Ý, tới giờ những vong hồn đã chết ở biển này nương nhờ vào thần lực của ta mà siêu thoát. Bác cổ ra bên ngoài, quả thật có rất nhiều vong hồn do đuối nước đang tiến lại gần. Từ ngôi đèn tỏa ra ánh hào quang, giúp cho họ dựa vào đó mà sớm gột bỏ được oán khí. Bỗng nhiên một âm thanh bùng lên: "Quay về cho ta!" Một thân hình tràn đầy những xúc tu nổi lên trên mặt biển, vươn vòi túm lấy đám vong hồn lôi về. Thần biển mặc dù muốn nhưng cũng không dám ra tay. Ông ta nói: Hắn có một con cá trình thành tinh chống lưng. Nhắc tới mới nhớ là con cá trình này cũng bị giết ở Bình Định. Dạo gần đây nó thường hay xuất hiện ở khu vực gần đây. Bác cổ nghe xong thì nhớ tới đại yêu Hải Chu. Tên đó đã bị đánh trọng thương ở Thái Nguyên. Bác cổ và Lưu Từ định ra tay thì những xúc tu thoát cái đã biến mất không có dấu vết. Hỏi thần biển thì ông ta chỉ nói: "Thứ hai người nhìn thấy là chân thân của vị thần biển khi xưa. Ông ta đã đi vào ma đảo lấy trả thù để nguôi cơn giận, nhưng càng giết người thì lại càng thêm giận dữ." Thần biển đưa tay nắm lấy mấy cây nhang trên cao, sau đó dùng tay ấn vào bắt pháp: "Các người khi nào cần cứ đốt nhang này, ta sẽ tự đến." Sau đó ông ta dần dần biến mất về không trung, quay về cõi ngự. Bác cổ và Lưu Từ nhìn nhau, cả hai lắc đầu đi ra khỏi miếu thần biển. Đà Nẵng lúc đó mới được giải phóng, còn có nhiều điều thay đổi đang diễn ra. Bác cổ và Lưu Từ định bụng đi hỏi những người dân ở biển này về con bạch tuộc mà họ đã giết thịt. Cả hai đi vào chợ hỏi mua bạch tuộc. Nghe nói có một con bạch tuộc rất lớn đã từng được bắt. Họ nói dối là đang cần một con như vậy để làm thuốc chữa bệnh. Người dân ở Đà Nẵng vốn quý khách niềm nở, chỉ đường cho cả hai đi đến một nhà người gần biển. Chẳng bao lâu đã đứng trước một ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ. Phía trước có một vườn cây cảnh. Bác cổ gọi vọng vào: "Có ai ở trong nhà không?" Gọi mấy lần, ở bên trong nhà có người đi ra, một người đàn ông lực lưỡng tóc muối tiêu: "Hai chú kiếm ai?" Bác cổ nói chuyện cần mua con bạch tuộc lớn để làm thuốc. Người nọ nghe xong mời hai người vào nhà uống nước nói chuyện. Bác cổ dừng lại, nhìn lên trước cửa nhà có treo một cái vòng bạc lớn to như ngón tay. Ở trên đó có rất nhiều hoa văn pháp thuật lỗ ban. Ngôi nhà này nếu như không để ý thì chỉ tưởng là ngôi nhà bình thường. Thế nhưng không, Lưu Từ cảm nhận được cả ngôi nhà tỏa ra khí tức của một vị bậc thầy lỗ ban xây dựng. Các cây trụ đều được khắc ấn pháp vững chắc. Có lẽ vì vậy mà người này cũng không hề bị tai ương hay là bị thần biển kia trả thù. Người đàn ông thấy cả hai chăm chú nhìn nhà mình kèm theo cái vòng thì mới nói: "Cái vòng này là từ thời ông cố tôi để lại. Cả căn nhà này cũng vậy, tuy có hơi cũ nhưng còn tốt. Bão vào mấy cơn mà có đâu bị làm sao đâu." Tất nhiên là như vậy. Nhà do một vị đại sư lỗ ban xây dựng đầy tâm huyết thì đâu có đơn giản. Nó không những vô cùng kiên cố mà còn là một cấm địa đối với ma quỷ tà ác. Người đàn ông rót chén nước mời hai người: Nói thật với các chú là nhà tôi có giữ một phần con bạch tuộc dùng để ngâm rượu, trưng bày chứ không dám uống. Nếu như hai chú muốn nó để làm thuốc thì tôi cũng xin nhượng lại để làm phước. Nói chuyện một hồi, họ mới biết được vì sao người ta lại đánh được con bạch tuộc. Người đàn ông kể cho bác cổ và Lưu Từ nghe. Lần đó, bọn họ đi tàu ra biển đánh cá. Đúng hôm trời mưa to sấm chớp dữ dội. Sóng biển nổi lên như muốn nhấn chìm thuyền. Lúc ông lái tàu, trong bóng tối thấy phía trước có cái gì giống như hai bóng đen đang trờn vờn. Rồi một tia sáng xanh bùng lên làm cho ông hoa mắt. Người trên tàu bảo thấy một con bạch tuộc to nổi lên trên mặt biển, có vẻ như nó đang bị thương. Bác cổ và Lưu Từ thở dài nghe người đàn ông nói tiếp. Lúc đầu bọn họ muốn bắt, thế nhưng ông can lại bởi vì đây dù sao cũng là điểm gở. Có người cũng đồng ý, thôi thì cắn răng bỏ qua. Chỉ là bọn họ đi đến đâu thì vẫn thấy con bạch tuộc đó bám theo sau. Bọn họ đành nghĩ chắc đây là do lộc trời. Còn chuyện bắt có ăn thịt hay không thì bọn họ cũng không cần phải lo, vì nó đã chết trước khi dạt vào đất liền. Không thể bán nguyên con, bọn họ xẻ thịt ra mà bán. Lần đi biển đó, tàu bọn họ cũng không hề bắt được bất kỳ thứ gì khác, dù chỉ là một con cá nhỏ. Bác cổ và Lưu Từ ngỏ ý muốn xem phần còn lại của con bạch tuộc. Người đàn ông lấy ra một cái hũ nhựa, bên trong chỉ còn lại một phần xúc tu. Bác cổ lúc cầm lên thì nhận ra thứ này thật sự có linh khí, thớ thịt săn chắc, ở bên ngoài hiện lên những cái đốm do quá trình thu nạp linh khí. Dưới xúc tu có rất nhiều dấu vết đang vờn lấy yêu đan. Thậm chí là chủ nhân xúc tu này còn là một yêu tinh có tu vi sắp hóa hình người. Bác cổ đưa cho Liêu Từ xem, anh ta cảm nhận một hồi lâu, đoạn thở dài. Anh ta đưa trước cho người đàn ông một số tiền cọc, rồi nói sẽ quay lại mua đứt. Bác cổ hỏi về phần còn lại, người đàn ông chỉ nói còn có 4 người đang giữ. Cả hai vội tìm tới, bọn họ cũng được nghe câu chuyện y như vậy khi hỏi về nguồn gốc của con bạch tuộc. Khi ra về, Liêu Từ hỏi, này, anh có đang nghĩ giống tôi không? Tôi nghĩ chắc chắn là có kẻ cố ý đẩy con bạch tuộc này cho đám ngư dân. Liêu Từ cũng nghĩ như vậy, bởi vì chuyện một con bạch tuộc có tu vi thì dù ngư dân có 10 tàu, 100 tàu cũng khó mà bắt. Điểm đáng chú ý ở đây là có 2 bóng người, một lớn một nhỏ, vờn lấy nhau. 2 người hôm nay đi thăm viếng chiến trường năm xưa mà những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Nơi mà 2 người viếng thăm chính là rừng thông Bồ Bồ. Đây là một chiến trường ác liệt, máu đã từng chảy thành sông, xác ngã như giả. Kèm theo đó là những câu chuyện tâm linh đeo bám nơi này. Bác cổ và Lưu Tử đi thắp nhang ở những ngôi mộ trong nghĩa trang. Bỗng nhiên có vài người đi tới nhìn quanh, trông ráo rác. Họ đưa tay thò vào trong túi lấy ra một thứ có hình bát giác. Bên trong là một cái cốc nhỏ. Rồi dùng một lá bùa đốt trong một cái cốc. Tên làm phép Luân Phiên Phương Vị. Bác cổ và Lưu Tử nhìn thấy thì biết ngay đây là phép gọi hồn. Những người kia đang chờ mong phản ứng. Bỗng nhiên ngọn nến vụt tắt, tên làm phép mặt méo máu. Là pháp lực của hắn không đủ để duy trì phép. Bỗng nhiên hắn giật đùng đùng rồi ngã lăn ra đất. Này, hình như linh hồn của anh đã nhập vào người thầy đó. Mau mau mau hỏi, mau hỏi. Bác cổ biết đây là chiêu trò của đám tiểu tặc phá đạo. Chúng chỉ là những người nhập môn, học được một chút pháp thuật gia lông, tu hành chưa tới nơi tới chốn, bị đồng tiền làm mờ mắt và làm điều gian ác. Hắn ta chắc chắn trước khi làm phép đã hỏi kỹ về gia đình người này để chuẩn bị diễn chuyện. Hắn giả vờ khóc lóc, giả vờ gọi tên từng người ôm vào lòng. Bác cổ đưa tay chỉ về phía hắn, miệng lẩm bẩm niệm chú. Liêu Tử cũng đưa tay đặt lên mi tâm. Cả hai người xuất hiện rất nhiều luồng sương mù bao phủ. Tên kia đang âm mưu giả dạng dùng tà thuật lừa tiền người ta thì bỗng nhiên thấy trước mặt mình 2 người sắc mặt hung ác, khắp người là những dụng cụ tra tấn. Nơi này bỗng nhiên hóa đầy âm khí lạnh lẽo. Quỷ sai đến bắt hồn, quỷ sai đến bắt hồn, trời ơi. Những người nhà liệt sĩ không thấy gì cả. Tên pháp sư kia thấy 2 vị quan sai bước đến. 2 vị quan sai nghiêm mặt. Khá lắm, ta đã theo dõi mì từ lâu. Tên pháp sư kia gập đầu, gào khóc liên tục. Tôi sai, tôi chót dại, tôi mong 2 vị tha cho. Người nhà liệt sĩ vì muốn tìm kiếm hài cốt của thân nhân mà đi tìm tên thầy giảm, bị dăm 3 lời khua môi múa mép bà tên. Hắn xưng hắn là thái tử Diêm Vương, lên đây cứu nhân độ thế, không gì là không làm được. Bùa phép hắn cũng làm, khiến cho thổ thần Long Vương phải tuân theo. Bây giờ hắn đã cúi đầu đập như điên vào trong không khí. Bác cổ trong bộ dáng của quỷ sai nghiêm nghị nói, phải nói ra mọi chuyện, phải đi tự thú, nghe chưa? Dạ con biết. Con phải trả lại số tiền mà mi đã lừa, hiểu chưa? Liêu Tử đưa tay ấn lên đầu hắn mà nói, bây giờ ta phá pháp của mi, gọi là trừng phạt, dằn dạy cho mi nhớ. Nói xong, bàn tay của Liêu Tử bóp lại, những ngón tay xuất hiện những pháp tự ấn vào đầu của tên kia. Chỉ nghe thấy một âm thanh đánh bốp một cái, tên kia lăn ra đất miệng trào máu, 2 mắt hoa lên giống như là bị soi đèn cao áp. Cho đến khi hắn đứng dậy thì không thấy gì nữa. Hắn nhìn sang đám người nhà liệt sĩ mà van xin rối rít nói ra sự thật. Lúc này Liêu Từ và bác cổ đứng trước ở bên kia, cúi đầu vái trước các anh linh liệt sĩ. Cả hai quay về Đà Nẵng tiếp tục công việc. Về đến chỗ ở, các vị ẩn sĩ có báo 2 người đây rồi, về đúng lúc. Liêu Từ thấy trong nhà người ta bàn tán xôn xao, ở giữa sân có những chiếc bình gốm. Vị ẩn sĩ nói, vừa rồi người ở bên sơn trà đào được mấy cái bình gốm, người này nghĩ đấy là đồ cổ, đem về nhà để chờ bán thì lại có chuyện lạ. Liêu Từ hỏi ẩn sĩ mới được biết, khi những cái bình này được mang về thì gà chó trong nhà cứ lăn ra chết, nước trong nhà biến thành đen sì, người nhà thì cứ thấy cảnh tượng vô số người đi lại, giờ đã sắp đến phát điên. Kiểm tra cái bình thấy cũng không sao, chỉ là bình gốm thông thường. Bác cổ đi đến cầm lên xem xét, lấy một ít đất bám xung quanh bình đưa lên miệng nếm. Trong đây có mùi vị kỳ lạ. Bình này quả là không có vấn đề, nhưng chỗ chôn nó có vấn đề. Liêu Từ đưa sang, nhìn thấy bác cổ chỉ vào trong chỗ đất còn dính lại trên bình. Đất chỗ chôn bình này có thể là một lăng mộ, có khả năng cao là thần giữ của, nhưng cũng không hẳn, bởi vì thần giữ của mà bị trộm đồ là sẽ vật chết người đó ngay. Liêu Tử cũng nếm đất, hai mắt tối sầm lại, quay sang đám ẩn sĩ. Này, mau mau, đưa chúng tôi đến chỗ đào được cái thứ này, mau lên, không thể chậm trễ được đâu. Vậy là bọn họ lập tức lên đường đến bán đảo Sơn Trà, hướng về phía ngọn núi cao nhất nằm ở gần biển. Nơi đó có bí mật gì đây? Hết tập 15. Nhân vật Liêu Từ này, nếu như mà tôi đoán không nhầm thì chính là nhân vật chính ở trong cái bộ Pháp Sư Khang đó các bạn. Chúng ta sẽ cùng xem là Liêu Từ xuất hiện như thế nào. Và nếu như mà được may mắn được sự ủng hộ của tác giả Giả Táng và các bạn thì rất có thể là xong cái bộ Bác Cổ thì tôi cũng sẽ đọc bộ Pháp Sư Khang. Thông báo với anh em là như vậy. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.